Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bị trấn trưởng xưng là Kikyo vu nữ đào quả tực người cũng như tên, thanh lệ tinh xảo ngũ quan, một cái tố sắc dây cột tóc chát một đầu đen nhánh lượng lệ cơ kiểu tóc, chỉ là mặt mày chi gian luôn là mang theo một mặt vứt đi không được yêu sầu cùng kiên nghị, thật giống như sơn gian sinh trưởng Kikyo hoa. Nhìn qua mỹ lệ yếu ớt nhưng trên thực tế lại cứng cỏi thực như vậy nữ tử nên là nam nhân trong lòng vứt đi không được bạch nguyệt quang, một bộ cao không thể phản lại làm nhân tâm động bộ dáng. Nhưng là Jesuga nhìn Kikyo lại không có bình thường nam tử hẳn là có rung động, mới vừa thấy đến Kikyo, Jesuga liền nhìn thấy vị này ăn mặc hồng bạch vu nữ phục vu nữ quanh thân quấn quanh không đi tử vong chi khí. Quái dị chính là... liền tính là như vậy, Kikyo quanh thân thuần tịnh linh lực lại thập phần nồng đậm. Tử vong chi khí cùng linh lực giao tạp ở một người trên người vốn là hiếm thấy đến cực điểm. Rốt cuộc, ở Jesuga nhận chi chung, không phải tử khí ô nhiễm linh lực chính là linh lực tinh lọc tử khí. Hiện tại này hai loại đồ vật như thế hài hòa mà mâu thuẫn cộng sinh ở một người trên người đảo làm Jesuga trở nên có chút mờ mịt lên. Hắn có chút phần không rõ ràng lắm này vu nữ là người sống vẫn là người chết. Hắn nhìn trước mắt vu nữ, nghĩ nàng đến tột cùng là người sống vẫn là người chết. Cùng lúc đó, cùng Kawakami trấn trưởng nói chuyện với nhau kết thúc, Kikyo cảm nhận được trong không khí nhàn nhạt yêu khí, ngẩng đầu nhìn lại vừa lúc nhìn nàng Jesuga. Hai người cụ là sừng sốt, ánh mắt giao tiếp đều mang lên nhàn nhạt cảnh giác, đặc biệt là Kikyo, nguyên bản buông xuống với bên cạnh người tay đã đáp ở bên người cung tiễn thượng. Quanh thân tràn đầy phòng bị xa cách chi ý, Kawakami trấn trưởng không có nhận thấy được hai người chi gian quỷ dị không khí, nhìn đến Jesuga trở về còn hứng thú ngẩng cao cùng Jesuga giới thiệu nổi lên Kikyo. Jesu-kun, đây là ta từ trấn ngoại thần xã mời đến Kikyo vô nữ. Jesuga ra ngoài tự nhiên là sử dụng dùng tên giả, nhưng là bởi vì quần áo không tầm thường cách nói năng cũng rất có lễ tiết. Kawakami trấn trưởng đối Jesuga hảo cảm rất cao. Bởi vậy giới thiệu Kikyo cấp Jesuga đảo cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Jesuga ánh mắt nhàn nhạt, đối với Kikyo trong ánh mắt đề phòng không nhiều lắm phản ứng, theo Kawakami trấn trưởng nói gật đầu, chiều Kikyo lộ ra một cái mỉm cười. Chúc một ngày tốt lành, vu nữ đại nhân, tuy là cười, nhưng là Kikyo nhìn đến ra này nửa yêu trong mắt nhưng không có gì ý cười. Kỳ quái chính là, Kikyo tuy nhìn ra trước mắt nam tính là nửa yêu. Nhưng là lại không cách nào nhìn ra hắn huyết mạch là cái gì, huống chi nhìn quanh thân kia thu liễm gần như với vô yêu khí, liền tính là nửa yêu sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Muốn nói tại đây xảy ra chuyện chấn nhỏ nhìn đến nửa yêu, bình thường trừ yêu sư cùng vu nữ hẳn là muốn hoài nghi Jesuga có phải là lần này hung án hung phạm, liền tính không khẳng định sợ là cũng muốn đương trường vạch trần, nhưng là Kikyo lại do dự một lát, cũng không có đương trường nói ra. Bởi vì Jesuga quanh thân cũng không có mưu hại mạng người yêu quái hẳn là có ác khí. Đương nhiên, nếu là Jesuga thật là đầu sỏ gây tội, nàng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua là được. Kikyo đồng dạng đầy mặt đạm nhiên gật đầu, nhẹ giọng ứng một câu. Ngày an, chấm, hoàng hôn đã đến, như máu tà dương nhiễm hồng nửa phiến không trung, đêm này tòa trấn nhỏ bao phủ ở hoàng hôn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kawakami trấn trưởng ra thị nữ đem các phòng trong lư hương bậc lửa sau đó lại an tĩnh mà rời khỏi phòng. Ngày dần dần rơi xuống, địa phương bình tuyến bao phủ cuối cùng một tia ánh mặt trời. Nguyên bản đang ngồi với đệm giường thượng Jesuga bỗng dưng mở hai mắt, nguyên bản trong trẻo mắt đen hiện lên một tia hồng quang. Cứ như vậy ở sáng lên ánh nến phòng trong biến thành như máu dịch giống nhau đỏ tươi. Từ đằng mùi hoa lò công chính lượn lờ dâng lên màu trắng thuốc lá ở phòng trong không khí thong thả trôi nổi, nhợt nhạt hương khí nhất trấn an người thần kinh, làm tá túc ở trấn trưởng ra bởi vì sáng nay việc mà tinh thần hoảng hốt mọi người lâm vào thoải mái giấc ngủ bên trong. Từ tatami thượng đứng lên, Jesuga đi đến bên cửa sổ đem cửa sổ hơi kéo ra một đạo khe hở, ánh trăng thâm trầm, ngoài phòng trừ bò thường chim hót cùng ve minh lẫn nhau làm nổi bật. Đó là chim tước vẫy cánh phi động tiếng vang. Cái mũi giật, trong gió nhẹ truyền đến khí vị cũng không có chút nào biến hóa. Cái này làm cho Jesuga có chút không mau, bước chân khẽ nhúc nhích, giây lát chi gian Jesuga liền đã đứng ở nóc nhà phía trên, Guốc gỗ uyển chuyển nhẹ nhàng đạp ở nóc nhà, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Này đó là yêu quái yêu thế. Đối với nhân loại tới nói, thiên nan vạn nan, yêu cầu trải qua không ngừng nỗ lực mới có thể đủ đạt thành trình độ. Đối yêu quái tới nói bất quá là sinh ra đã có sẵn bản lĩnh. Jesuga đứng ở nóc nhà thượng ngước mắt, trông về phía xa. Kawakami trấn trưởng phòng ốc tọa lạc với cả tòa thị trấn nhất trung tâm. Đối mặt đó là duy nhất một cái có thể tiến vào thị trấn con đường. Hơn nữa này phòng ở vốn là tầng lầu so cao. Jesuga dừng ở trên nóc nhà khi lợi dụng một đôi yêu đồng tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà đem cả tòa thị trấn cảnh sắc rơi vào đáy mắt. Đem hô hấp ngừng lại, quanh thân yêu lực tẫn số thu liễm, gió nhẹ gợi lên Jesuga sợi tóc. Lúc này Jesuga giống như một tòa trầm mặc tạo tấm bia to, không có nửa điểm không khí sôi động. Đương nhiên, sớm tại Jesuga xuất hiện ở nóc nhà thượng là lúc, từ phòng trong ra tới chuẩn bị ở đêm trung tìm kiếm làm ác yêu vật Kikyo tự nhiên cũng phát hiện Jesuga xuất hiện, trong lòng bản năng đối Jesuga dâng lên phòng bị chi tâm, nàng túm lên mũi tên keo mãn cung tiễn nhắm ngay đột nhiên xuất hiện ở nóc nhà phía trên Jesuga, đem một chi linh lực hình thành phá ma chi mũi tên phóng ra đi ra ngoài, chỉ là ngay lập tức chi gian, mũi tên mang theo tiếng xe gió hướng tới Jesuga bay qua đi. Phát hiện chiều hắn bay tới mũi tên, Jesuga vươn một bàn tay đem bay nhanh mà đến mũi tên dễ như trở bàn tay mà nắm ở lòng bàn tay. Linh lực cùng yêu khí giao triền, giây lát chi gian, phá ma chi mũi tên đã mất đi dĩ vãng uy lực dần dần tiêu tán ở Jesuga lòng bàn tay. Jesuga nghi hoặc nhìn trong tay dần dần biến mất phá ma chi mũi tên, bởi vì linh lực vốn là đối yêu có thương tổn. Jesuga lòng bàn tay cũng bởi vì mũi tên mà xuất hiện như là bị bỏng rát dấu vết. Ánh mắt dừng ở đứng ở trong viện chính lạnh lùng mà nhìn hắn Kikyo. Jesuga trong lòng biết nàng có thể là hiểu lầm chính mình. Jesuga luôn luôn là sợ phiền toái, trong lòng không tiếng động thở dài một hơi, dưới chân nhẹ nhàng một sử lực từ nóc nhà thượng nhảy lên, sau đó khinh phiêu phiêu mà dừng ở mặt lộ vẻ phòng bị Kikyo trước mặt. Người không cần hoài nghi ta, ta cũng không phải ăn người yêu quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, Kikyo cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì Jesuga một câu mà dễ dàng tin tưởng. Cách vài bước xa khoảng cách, Kikyo hỏi. Người tới thị trấn mục đích là cái gì? Đi vào này thị trấn chỉ là trùng hợp, Jesuga nào có cái gì mục đích? Chẳng qua là bởi vì thị trấn vô cớ đã xảy ra ăn người án kiện mới làm Jesuga lựa chọn dừng lại tại đây thị trấn tới bắt được thủ phạm. Trầm ngâm một lát, Jesuga nhẹ giọng hồi đáp. Cùng ngươi giống nhau, tìm ra hung thủ. Dứt lời, Jesuga liền xoay người lại lần nữa bay lên qua Kawakami trấn trưởng nóc nhà, không hề xem Kikyo hành động. Kikyo cau mày nhìn đỉnh đầu phía trên thờ ơ bóng người, đem nắm trong tay cung tiễn một lần nữa bối đến trên lưng. Kikyo ngửa đầu ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người liền hướng thị trấn chạy vừa đi. Đêm khuya đã đến, kia mạt ám ảnh lại lần nữa xuất hiện tại đây tòa yên tĩnh trấn nhỏ. Tới lui tuần tra ở mỗi tòa phòng ốc phía trước tìm kiếm không có bậc lửa từ đằng mùi hoa lò phòng. Có lẽ là hắn vận khí tốt, thực mau liền siêu tầm tới rồi bị an bài tá túc với trấn dân trong nhà cũng không có điểm lư hương lữ khách trong phòng. Dựa vào chính mình huyết quỷ thuật, hắn có thể giống một đoàn bóng ma giống nhau lặng yên không một tiếng động lẻn vào nhân loại trong nhà. Đúng là bởi vì như thế, hắn thủ hạ không biết đã chết bao nhiêu nhân loại, cắn nuốt không biết nhiều ít huyết nhục. Liền quỷ sát đội kiếm sĩ cũng lấy hắn bó tay không biện pháp. Bóng ma bên trong chậm rãi hiện lên một cái dữ tợn đầu, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi đang ở ngủ say chút nào không biết nguy hiểm tới gần người. Một đôi trường bén nhọn móng tay tay lặng yên không một tiếng động bưng kín ngủ say lữ khách miệng mũi. Ở lữ khách bừng tỉnh trong nháy mắt kia, ác quỷ cười dữ tợn cúi đầu ngạnh sinh sinh cắn đứt nam nhân yết hầu. Vẩy ra máu tươi chảy đầy đất. Ác quỷ lộ ra hưởng thụ biểu tình đối với trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể tiếp tục ăn uống thỏa thích. Ăn uống no đủ quỷ giải trừ chính mình huyết quỷ thuật mang theo một thân nồng đậm mùi máu tươi hành tẩu ở trên phố. Thanh huy ánh trăng sái đầy đất đem trên người hắn xanh trắng làn da cùng loang lổ vết máu lộ rõ. Ngửi được trong không khí nồng liệt máu tươi khí vị Kikyo bay nhanh chạy vội. Rốt cuộc gặp vừa mới ăn no nê tha lòng lại quỷ. Giơ lên cung tiễn nhắm ngay kia cụ cao lớn bóng dáng hung hăng mà đem một chi phá ma chi mũi tên phóng ra đi ra ngoài, mang theo nồng hậu linh lực phá ma chi mũi tên hô hấp chi gian liền bắn trúng kia đầy người máu tươi ác quỷ. Tuy rằng không giống quỷ sát đội mũi kiếm có thể đem quỷ đầu chém xuống, nhưng là mang theo linh lực mũi tên cũng không dung bỏ qua. Vừa mới ăn no nê còn cảm thấy mỹ mãn quỷ giây lát lại bị một cái cung tiễn bắn trúng. Mũi tên lâm vào da thịt chi gian, quỷ hung tợn xoay người đem trên vai mũi tên rút ra. Trên vai bị mũi tên làm ra tới miệng vết thương mấy cái hô hấp gian liền bắt đầu khép lại, mà người mặc hồng bạch vu nữ phục Kikyo cứ như vậy rơi vào hắn mi mắt. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai chỉ là cái vu nữ. Quỷ dị tợn trên mặt tràn đầy ác ý tươi cười, liệt khai khóe miệng lộ ra bén nhọn còn mang theo huyết nhục hàm răng. Quỷ khặc khặc cười quái dị chiều Kikyo tới gần, đem vừa rồi một mũi tên quên đến trên 9 tầng mây. À, nhớ tới mấy tháng phía trước ta ăn luôn một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nghiêng nghiêng đầu trên mặt lộ ra ác ý 10 phần cười tới, chép chép miệng tựa hồ còn ở dư vị ngay lúc đó hương vị. Không hổ là vu nữ a, ngay cả huyết nhục cũng là người bình thường loại không có mỹ vị. Nói xong quỷ chiều Kikyo chạy như bay mà đi, làm ta nếm nếm người huyết nhục có phải hay không cùng cái kia vu nữ giống nhau mỹ vị đi. Kikyo nhăn chặt mày, tựa hồ đối chính mình một mũi tên không có thể đem hắn giết chết cảm thấy hết sức hoang mang. Thẳng đến nghe được quỷ trong miệng nói, Kikyo nguyên bản bình tĩnh thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lại lần nữa đem trong tay cung tiễn kéo mãn dùng linh lực ngưng tụ ra mũi tên nhắm ngay chính chiều hắn chạy như bay mà đến quỷ. Vô dụng, này giết không chết ta. Quỷ kêu lạnh cực nhanh tới gần Kikyo, vươn tay huy bén nhọn lợi chảo hướng Kikyo chụp tới. Kikyo độ lệch thân mình nhanh chóng trốn rồi qua đi, nhíu mày nhìn kia quỷ. Người không phải yêu. Kikyo thanh âm thanh lãnh, ngươi là thứ gì? Ta, kia ác quỷ cười dữ tợn trả lời, ta là quỷ a. Kia quỷ nói xong câu đó liền phát động huyết quỷ thuật làm chính mình lại lần nữa biến thành một đoàn bóng ma rừng ở mặt đất bắt đầu bay nhanh hướng Kikyo tới gần. Kikyo túm lên cung tiễn liên tiếp hướng trên mặt đất bóng ma bắn vài mũi tên thì, nhưng là ở tiếp xúc đến trên mặt đất bóng ma là lúc lại không có chút nào phản ứng, giống như là rơi vào mặt đất giống nhau bình tĩnh. Kia bóng ma lại hảo bay nhanh hướng Kikyo tới gần, Kikyo cắn răng xoay người bắt đầu chạy như bay, nhưng là như cũ không có mau quá quỷ tốc độ. Vô dụng, quỷ thì trên mặt đất xông ra vươn tay hướng Kikyo chụp tới, nhưng là liền ở hắn xé vỡ Kikyo ống tay áo là lúc Kikyo thuận thế xoay người giơ lên cung tiễn lại lần nữa đem một phát phá ma chi mũi tên bắn trúng quỷ cổ. Lần này có lẽ là có dùng, quỷ cổ bắt đầu từ từ ra bên ngoài bốc khói. Quỷ giữ tợn mặt sau này lui hai bước vươn tay bắt được phá ma chi mũi tên đem nó túm ra tới, bị phá ma chi mũi tên bắn trúng trên cổ miệng vết thương chính cuồn cuộn không ngừng ra bên ngoài mạo máu, nhưng là quỷ đã không rảnh bận tâm. Đáng giận, người cư nhiên bị thương ta, ta muốn ăn ngươi. Quỷ được té lăn trên đất bả vai đã rách nát Kikyo đánh tới, liền ở Kikyo cảm thấy không ổn chuẩn bị nghiêng người né tránh là lúc. Quỷ trên vai lại lặng yên không một tiếng động rơi xuống một bóng hình. Giống như đã chịu ngàn quân trọng áp lực giống nhau, nguyên bản chạy như bay quỷ bị nháy mắt áp đảo trên mặt đất, đem mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Phụng địa ngục đệ nhất chấp chính quan Hozuki đại nhân mệnh lệnh tiến đến phá án. Kia thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng từ quỷ trên người nhảy xuống rừng ở trên mặt đất, Jesuga cong lưng tay đáp tại bên người thái đao thượng, chiều trên mặt đất trinh lăng hồi bất quá thần quỷ mỉm cười nói. Nói cho ta, là ai đem ngươi biến thành dáng vẻ này, sao? Tuy rằng tinh xảo gương mặt thượng tràn đầy ôn nhu ý cười, nhưng là rơi vào quỷ trong mắt không thể nghi ngờ là khủng bố. Kia quỷ thân thể run lên, cắn răng từ trong hố sâu xoay người dựng lên, cảnh giác nhìn trước mắt thiếu niên. Tuy rằng Jesuga trường một bộ nhu nhược bộ dáng, nhưng là gần dựa vào vừa rồi lặng yên không một tiếng động dừng ở hắn đầu vai động tác cũng đủ quỷ đối Jesuga dâng lên 12 vạn phần cảnh giác chi tâm. Đây là vừa rồi Kikyo không có cho hắn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật đây là bởi vì Jesuga ở địa ngục lâu dài nhậm chức khi mang lên địa ngục quỷ sai mới có uy áp, mà loại này vô hình uy áp đối với vốn chính là đào thoát tử vong quỷ tới nói không thể nghi ngờ là thiên địch. Thật giống như chuột thấy mèo giống nhau, trời sinh có làm cho bọn họ sợ hãi bản năng. Nhưng cho dù là như thế này, ác quỷ vẫn như cũ không dám nói. So với Jesuga mang cho hắn cái loại này hư vô mờ mịt uy áp, không bằng làm mai tay đem hắn biến thành quỷ Kibusuji Muzan bản nhân càng thêm khủng bố. Huống chi Kibusuji Muzan đối sở hữu quỷ đều hạ nguyền rùa. Nếu là có quỷ nhắc tới tên của hắn liền sẽ lập tức thân thể tan vỡ mà chết. Kibusuji Muzan cặp kia như máu tươi giống nhau, đôi mắt cấp quỷ lưu lại bóng ma tâm lý tự nhiên so Jesuga trời sinh áp chế càng thêm khủng bố. Hắn rất rõ ràng, ở Jesuga thủ hạ nói không chừng có thể được đến một đường sinh cơ. Nhưng là một khi làm Kibusuji Muzan phát hiện chính mình tên tiết lộ đó là lập tức đột tử đương trường hậu quả, quỷ đương nhiên không dám khiêu chiến. Quỷ không nói gì, cùng Jesuga rằng co đối lập, đôi mắt khắp nơi đảo quanh suy nghĩ như thế nào thoát đi. Thời gian một chút trôi đi, Jesuga lại không có cái gì kiên nhẫn, nguyên bản mỉm cười khóe miệng dần dần biến bình. Jesuga nhíu mày nhìn trước mặt cay đôi mắt ác quỷ, nhẹ giọng nói. Người không muốn nói, ta đầy đổi cái vấn đề hảo. Jesuga cười cười cũng không để ý, tiếp tục hỏi, nói cho ta, các ngươi nhược điểm. Hắn nhắm chặt miệng không nói một lời, Jesuga kiên nhẫn đã dần dần biến mất, đáp tại bên người chuôi đao thượng tay đem thái đao chậm rãi rút ra, mũi kiếm nhắm ngay trước mặt quỷ lạnh giọng nói. Một khi đã như vậy, liền chớ có trách ta dùng chút thủ đoạn. Jesuga ở địa ngục này 500 năm, trừ bỏ học được sử dụng chính mình yêu lực, một cái khác chính là năm này tháng nọ đi theo ở Hozuki thủ hạ mưa dầm thấm đất nhìn đến địa ngục đủ loại tra tấn thủ đoạn. Tuy không thể học cái 89/10, nhưng hiểu biết như vậy 1-2 phần liền đã vậy là đủ rồi. Nhìn trước mặt khuôn mặt tươi đẹp thiếu niên, quỷ trong lòng càng là bịt kín sợ hãi bóng ma. Theo bản năng sử dụng huyết quỷ thuật đem chính mình nấp trong bóng ma bên trong muốn thoát đi. Đừng làm cho hắn biến thành bóng ma. Kikyo che lại vừa rồi bởi vì cùng quỷ tranh đấu mà rách nát bả vai. Hiện tại theo miệng vết thương chính mình vây với trong cơ thể gắn bó sinh mệnh chết hồn chính chậm rãi hướng ra phía ngoài phiêu đãng. Nhưng là Kikyo không kịp suy xét này đó. Nhìn quỷ dần dần biến thành bóng ma thân thể đối này Jesuga hô to. Jesuga sớm tại chấn trường trên nóc nhà khi liền đã thấy được sở hữu quá trình. Tự nhiên đã nhận ra quỷ muốn thoát đi hành động. Quỷ biến thành bóng ma tốc độ thực mau, nhưng là Jesuga lại càng mau rút ra thái đao chém ra chặn ngang chặt đứt quỷ thân thể, không kịp biến thành bóng ma thân thể cứ như vậy bị phân cách thành hai đoạn ngăn chờ quỷ hành động. Nhưng là tuy rằng thân thể biến thành hai đoạn quỷ lại không có lập tức tử vong, hắn bỏ xuống một nửa kia thân thể lẻn vào ngầm muốn đào vong, nhưng là bay nhanh di động bóng ma lại bị Jesuga lưỡi dao cắm, chung không thể động đậy. Đây là vừa rồi Kikyo phá ma chi mũi tên cũng vô pháp làm được, có lẽ là bởi vì Jesuga đến từ địa ngục lưỡi dao vốn là cùng quỷ tương khắc duyên cớ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt đất một đoàn vặn vẹo bóng ma dần dần hiển lộ, kia quỷ nằm trên mặt đất giãy giụa lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản vô pháp thoát đi, ngay cả chính mình bị chặt đứt thân mình cũng vô pháp lần thứ hai sinh trường. Ngươi là ai? Quỷ hoảng sợ hô to. Người không phải quỷ sát đội kiếm sĩ, người rốt cuộc là ai? Jesuga tự nhiên là không biết quỷ sát đội là thứ gì, hắn dẫm lên guốc gỗ đi hướng quỷ, dưới chân không có phát ra chút nào tiếng vang, tựa như trôi nổi với trống không một mạt u hồn. Nghe được trên đường chiến đấu tiếng vang bị đánh thức chấn dân mang theo mông lung buồn ngủ ra cửa xem xét, lại đương trường gặp được bị Jesuga đóng đinh trên mặt đất còn ở dãy rùa quỷ, theo bản năng phát ra thét chói tai. Đem nguyên bản yên tĩnh ban đêm chấn nhỏ đánh thức, tiếp theo sáng lên một tràn lại một tràn ánh đèn, bị đánh thức chấn dân còn có lữ khách sôi nổi chạy ra cửa phòng xem xét, tự nhiên thấy được trên mặt đất ác quỷ. Rõ ràng nửa thanh thân mình đã bị chặt đứt, nhưng là quỷ lại không có tử vong. Jesuga làm lơ chung quanh nhìn hắn sợ hãi mắt, cúi đầu rũ mắt nhìn sinh mệnh lực ngoan cường ác quỷ. Thần sắc bình đạm mà nâng lên chính mình dẫm lên guốc gỗ chân dẫm chặt đứt quỷ cánh tay. Giống như chỉ là ở làm nghiền chết một con tiểu trùng giống nhau không chút để ý, cho dù thân thể có thể vô hạn khôi phục, nhưng là nên đau địa phương vẫn là sẽ đau. Đâm thủng ngực mũi kiếm ở dưới ánh trăng tản ra sâu kín lánh quang, nhưng là này đều so bất quá chính mình cánh tay bị một tấc tấc nghiền nát đau đớn. Quỷ há mồm phát ra kêu thảm thiết nhưng là lại bị Jesuga nhanh chóng vươn tay đem cầm khép lại, tự nhiên, kêu thảm thiết cũng vô pháp phát ra. Jesuga nguyên bản mỉm cười mặt mày cũng trở nên lạnh nhạt lên, nhìn trên mặt đất quỷ tượng như ở đánh giá vật chết, không, có lẽ ở trong mắt hắn, quỷ vốn chính là vật chết. Ánh trăng ngân huy mềm nhẹ chiếu vào Jesuga trên người, đem hắn vốn là tinh xảo mặt càng thêm hiền lộ ra thần tính quang huy, như máu giống nhau đôi mắt sáng lên quang. Chỉ là bộ dáng này dừng ở quỷ trong mắt lại so với Kibusuji Muzan càng thêm làm hắn sợ hãi. Nhìn chăm chú dưới chân quỷ kinh sợ ánh mắt, Jesuga khóe miệng mới chậm rãi xả ra một cái mỉm cười. Hiện tại, nguyện ý cùng ta nói về các ngươi hết thảy sao? Quỷ tất nhiên là điên cuồng mà gật đầu hận không thể đem chính mình biết đến hết thảy thổ lộ mà ra, chỉ hy vọng Jesuga có thể cho hắn một cái thống khoái. Triệt để giống nhau đem chính mình biết đến sở hữu về quỷ sự tình thổ lộ mà ra, trong đó tự nhiên cũng nhắc tới quỷ sợ hãi Thái Dương cùng Tử Đằng Hoa nhược điểm. Tỉnh lại thị trấn cư dân cụ là kinh hồn chưa định liếc nhau, trong lòng không ngừng cảm tạ tổ tiên báo cho bọn họ buổi tối nhất định phải điềm từ đằng mùi hoa quy củ. Tự nhiên mà vậy cũng liền nghĩ tới kia hai cái chết đi người là bởi vì không có bậc lừa từ đằng mùi hoa lò. Jesuga khoanh chân ngồi dưới đất nghe quỷ thổ lộ ra nói, nửa hạp mắt, đầu ngón tay dừng ở đầu gối nhẹ nhàng đánh tiết tấu, phạt nhìn đối chính mình tạo thành này huyết nhục mơ hồ bộ dáng không hề có để ý. Hiện tại thời gian đã tới rồi kết thúc, sáng sớm buông xuống, nếu là Thái Dương ra tới hắn liền sẽ giống chính mình trong miệng theo như lời như vậy hóa thành cho bụi biến mất. Jesuga nghe xong hắn lời nói, chống mặt đất từ trên mặt đất đứng lên. Nói cho ta, tên của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đinh trên mặt đất quỳ sừng sốt, lúng ta lúng túng nửa ngày nói không nên lời nói. Hắn nghĩ, chính mình là tên gọi là gì đâu. Thời gian giống như quá đến lâu lắm, ngay cả hắn cũng không quá nhớ rõ tên của mình đến tột cùng là cái gì. Nhưng là chôn sâu với trong đầu ký ức sẽ không gạt người, đã từng vẫn là có như vậy một cái cười rộ lên âm áp lóa mắt, giống như ngày xuân chi đầu mới nở hoa anh đào giống nhau cô nương lôi kéo hắn tay nhẹ giọng gọi tên của hắn. Harunobu, trong trí nhớ cô nương nắm hắn tay cầm lay động hoảng mà đi ở nông thôn đường nhỏ. Đúng rồi, tên của hắn. Chôn sâu ở trong trí nhớ tên. Ta kêu, quỷ chỉ nước mắt nhìn chăm chú trước mắt mặt mang tươi cười Jesuga, hoảng hốt gian giống như thấy được trong trí nhớ cô nương. Ta kêu Fuji Harunoki, sáng lạn ánh nắng toát ra đường chân trời, đem hắc ám đánh vỡ, ấm áp ánh mặt trời rừng ở đã từng tên là Fuji Harunoki quỷ trên người. Hắn nằm trên mặt đất rơi lệ không ngừng, thân thể dần dần bắt đầu hóa thành tro bụi. Cái kia quỷ. Hắn dãy dụa dần dần biến thành cho bụi thân thể nói. Đem ta biến thành dáng vẻ này cái kia quỷ tên là. Kibusoji Muzan, giọng nói rơi xuống, hắn mang theo bình yên tươi cười biến mất. Jesuga đứng ở tại chỗ mờ mịt nhìn cắm trên mặt đất đao kiếm. Cái kia quỷ đã biến mất, chính là hắn trong miệng nói ra tên lại làm Jesuga sững sờ ở tại chỗ. Không biết vì cái gì. Cái kia chết đi quỷ trong miệng nói ra tên giống như mang theo đáng chết quen thuộc. Hắn duỗi tay sờ sờ ngực vị trí, bên trong buồn đau. Cái này cảm giác tựa như 500 năm trước hắn ngồi ở sông Sanju biên nhìn chăm chú cuồn cuộn con sông khi bỗng nhiên cảm nhận được đau đớn giống nhau. Chính là đây là không nên. Suốt 500 năm, như vậy cảm thụ không còn có cảm nhận được. Như thế nào ở 500 năm sau lại bỗng nhiên xuất hiện đâu? Hắn đứng ở một bên suy nghĩ sâu xa. Mà bên kia Kikyo sớm đã từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên sau đó đến gần rồi Jesuga. Đa tạ, Kikyo dùng vu nữ phục to rộng ống tay áo che đẩy tự mình trên vai phá động chậm rãi đi đến Jesuga bên người. Nàng hiện tại là dùng đất thó cấu thành thân thể, tự nhiên là không thể dễ dàng hiển lộ với người trước, nhưng là nên nói lời cảm tạ vẫn là phải cảm ơn. Không cần, Jesuga nhìn trước mặt bị thương Kikyo nói, này vốn chính là ta chức trách. Nếu là Kikyo thân thể không có bị thương, Jesuga kỳ thật là nhận không ra Kikyo là bổn ứng ly thế người chết, nhưng là Kikyo thân thể có thể giấu giếm được thị trấn chung những người khác, lại không thể gạt được Jesuga. Đem trên mặt đất đao kiếm rút khởi thu vào vỏ đao, Jesuga nhìn trước mắt cho dù một thân chật vật lại như cũ bình tĩnh vu nữ. Nhưng là, nói cho ta, người vốn là người chết, lại là như thế nào sống lại, tách chương.